Ngài nói như thế nào thì Ngài làm như thế ấy, và Ngài làm thế nào thì Ngài nói như thế ấy. Nên Ngài được gọi là Tathagata, Như Lai. Bậc Đạo Sư cũng được gọi là Satchanama, người mệnh danh là Chân Lý. Liên quan đến tội nói dối này, Đức Phật đã nhấn mạnh trong bài học đầu tiên cho Sayi Rahula. Sayi 7 tuổi dường như có tật xấu, thích nói dối. Chúng ta biết rằng trẻ con ở lứa tuổi này vô tình hay cố ý thường hay nói dối. Một hôm Đức Phật đến thăm Sayi Rahula. Rahula chuẩn bị sẵn sàng tọa và đem nước cho Ngài rửa chân. Bậc Đạo Sư rửa chân xong rồi ngồi xuống. Sayi Rahula cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. Khi ấy Bậc Đạo Sư đổ một ít nước vào chậu và nói: Này Rahula, con có thấy ít nước còn lại trong chậu không? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Cũng vô nghĩa như vậy này Rahula, là sao môn hạnh của những ai nói láo không biết khổ thẹn. Rồi Bậc Đạo Sư đổ nước trong chậu đi và nói với Sayi: Này Rahula, con có thấy chút nước còn lại đã bị hất đi không? Thưa có, Bạch Đức Thế Tôn. Cũng vậy này Rahula, sao môn hạnh thực sự đã bị vứt bỏ đối với người nào nói dối không biết khổ thẹn. Rồi Bậc Đạo Sư lật úp chậu nước lại và nói: Này Rahula, con có thấy rằng cái chậu đã bị lật úp xuống không? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Cũng vậy này Rahula, sa môn hạnh thực đã bị lật úp đối với người nào nói dối không biết khổ thẹn. Rồi Bậc Đạo Sư lật ngửa chậu nước lên và bảo: Này Rahula, con có thấy chậu nước đã rỗng không? Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Cũng vậy này Rahula, sa môn hạnh của người nói láo cũng rỗng tuếch, trống không như vậy. Đức Phật đưa ra ẩn dụ con voi của Đức Vua. Này Rahula, ví như con voi của vua có cặp ngài dài như càn xe, to lớn, khéo huấn luyện và có kinh nghiệm trên chiến trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, hai chân sau, dùng phần thân trước, phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng cặp ngà và đuôi của nó, nhưng giữ cho cái vòi được bảo vệ bằng cách đặt nó vào miệng. Thấy vậy, cách cư xử của con voi, người này nghĩ: khi con voi của vua với ngài già như càn xe vân vân mà bảo vệ cái vòi của nó, như vậy con voi của vua không quăng bỏ mạng sống của nó. Nhưng này Rahula, vào một lần khác, khi con voi của vua với ngài già như càn xe to lớn, khi lâm trận nó chiến đấu với hai chân trước, hai chân sau, với phần trên, phần thân dưới, với đầu, với tai, với cặp ngà, với đuôi và cả với vòi của nó, con voi của vua sẽ quăng bỏ mạng sống của nó. Giờ đây không có điều gì mà con voi của vua này không làm. Cũng vậy, này Rahula, những ai nói láo không biết khổ thẹn, Như Lai nói rằng không có điều ác nào mà người ấy không làm. Vì vậy này Rahula, con hãy tự mình luyện tập như vậy. Ta sẽ quyết không nói láo dù chỉ để vui đùa. 2. Nói ly gián hay nói hai lưỡi. Visunavacha, ly gián ngữ. Là điều ác kế tiếp mà cái lưỡi có thể phạm. Từ Pali, Visunavacha nghĩa đen là phá vỡ tình bạn. Vu khống người khác là một điều độc ác nhất, vì nó đòi hỏi phải đưa ra một lời tuyên bố dối trá với ý định làm hại thanh danh của người khác. Người nói lời ly gián thường phạm vào hai tội ác một lúc. Vì lời vu cáo của họ không đúng sự thật, nên họ đã phạm tội nói láo, và sau đó họ còn phạm tội đâm thọc sau lưng người khác. Ly gián. Trong thi ca văn kệ Sanskrit, người đâm thọc sau lưng người khác được so sánh với con muỗi tuy nhỏ nhưng rất độc. Nó bay đến với tiếng hát vo ve, đậu lên người bạn, hút máu và có thể, nếu là muỗi cái, truyền bệnh sốt rét vào bạn.